Hoàng Long chân nhân dị giới du, chương 4, ghen ghét, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong đại sảnh lặng ngắt như tờ. Hoàng Long đi về phía ma pháp trận, mỗi một bước đi đều làm cho hô hấp của mọi người trong đại sảnh lại nặng nề hơn một phần. Khẩn trương, bất an, kích động, đố kỵ các loại tâm tình bao trùm khắp căn phòng. Triệu Dung còn nắm chặt lấy tay của trượng phu, dưới lỗ mũi có thể nghe được tiếng hít thở yếu ớt. Nàng chưa từng nghĩ tới đứa con trai từ nhỏ đã trầm tĩnh này, không ngờ lực tương tác nguyên tố lại là toàn hệ đẳng, có thể nói là không dám nghĩ tới, không dám có cái ước mơ xa vời này. Phải biết rằng các thiên tài ma pháp sư trong lịch sử ở trên toàn bộ hàng nguyên đại lục cũng không có mấy người có được lực tương tác nguyên tố là toàn hệ đẳng. Khi Hoàng Long đưa tay để lên quả cầu thủy tinh chớp mặt, trong lòng nàng vẫn thầm hô thượng đẳng, thượng đẳng, thượng đẳng. Dù cho đứa con trai thứ hai này lực tương tác nguyên tố là thượng đẳng thì hai mắt nàng cũng đã sáng lên rồi, trong lòng thầm hoan hô. Nhưng mà niềm vui sướng tới quá nhanh quá bất ngờ, khi quả cầu thủy tinh chói như vầng thái dương kia soi chiếu toàn bộ đại sảnh, nàng đã bị ngây người, choáng váng. Cứ như vậy, rồi ánh mắt của mọi người, Hoàng Long đứng ở chính giữa ma pháp trận theo lộ pháp đặc khởi động ma pháp trận, một trận quang mang chói mắt tuôn ra bao phủ về phía Hoàng Long đang đứng trong đại trận, một cỗ áp lực tinh thần vô hình tiến vào trong đầu Hoàng Long. Tinh thần lực nói thẳng thì chính là linh hồn lực, nó có quan hệ cùng với nguyên thần. Mặc dù khi Hoàng Long trong lúc xuyên qua hắc động tiên thể đã bị tổn hại, nguyên thần bị tiên thiên hắc phong trong hắc động làm bị thương nặng. Thế nhưng cho dù là như vậy, tinh thần lực của hắn cũng không phải một ma pháp sư cấp 9 như lộ pháp đặc có thể áp bức được. Hắn đứng nguyên một chỗ mặc cho lộ pháp đặc thông qua ma pháp trận gây áp lực về phía mình, sắc mặt không có một tia biến hóa. Lúc đầu lộ pháp đặc còn có chút thận trọng, sợ mình dùng tinh thần lực quá mạnh sẽ gây ra tổn thương cho Hoàng Long. Nhưng nhìn thấy thần sắc của Hoàng Long như thế, trong lòng ông vừa mừng vừa sợ, vì vậy không ngừng gia tăng thêm tinh thần lực. Một lát sau, quang mang của ma pháp trận đã càng thêm hùng mạnh. Lúc này, hỗn độn chung vẫn yên lặng trôi nổi ở trong đầu Hoàng Long đột nhiên tỏa ra một đoàn kim quang chói mắt, tiếp đó nó từ từ xoay tròn. Hoàng Long không khỏi ngẩn người, từ lúc đi tới hàng nguyên đại lục đã 5-6 năm, bản thân không ngừng thử liên hệ với hỗn độn chung ở trong đầu, thế nhưng hỗn độn chung vẫn không hề có động tĩnh, không nghĩ tới lại dưới tình huống như hiện tại bỗng dưng có phản ứng. Điều này làm cho Hoàng Long mừng thầm. Khi hắn còn đang chìm đắm trong vui sướng khi hỗn độn chung có phản ứng thì bên tai truyền đến tiếng kinh hô của mọi người, Hoàng Long không khỏi định thần lại. Khi hắn thấy sắc mặt khó tin của mọi người trong đại sảnh thì trong lòng khẽ động, sau đó cũng làm bộ không chịu nổi tinh thần lực của lộ pháp đặc nữa, sắc mặt trở thành méo mó như sắp ngã xuống. Lộ pháp đặc thấy thế thì vội vàng ngừng lại, quang mang của ma pháp trận biến mất, hiện ra thân hình bé nhỏ của Hoàng Long. Trong lúc mọi người đều mang vẻ mặt khẩn trương thì lộ pháp đặc đề cao thanh âm, cất cao giọng nói. Tinh thần lực thượng đẳng, gấp 20 lần bạn cùng lứa tuổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi nói ra kết quả kiểm tra tinh thần lực của Hoàng Long, lộ pháp đặc tuy vui vẻ nhưng cũng có phần mất mát, cũng thầm thở dài một hơi. Tinh thần lực thượng đẳng, trong giới ma pháp sư cũng coi như là thiên phú khó gặp. Tuy nhiên, vốn trước đó lộ pháp đặc ít nhiều cũng còn chờ đợi Hoàng Long có thể cho hắn thêm một lần chấn động nữa, nhưng mà hiện tại biết Hoàng Long đạt được tinh thần lực là thượng đẳng thì cũng làm cho trong lòng hắn thoải mái không ít. Dù sao, lực tương tác nguyên tố là toàn hệ đẳng, chỉ sợ toàn bộ hàng nguyên đại lục đều phải xôn xao lên mất. Mà hiện tại, lực tương tác nguyên tố của Hoàng Long là toàn hệ đẳng, tinh thần lực thượng đẳng cũng có thể nói là thiên tài trong thiên tài rồi. Chẳng qua cho dù là như vậy, trong đại sảnh vẫn vang lên một loạt tiếng kinh hô. Lực tương tác nguyên tố toàn hệ đẳng, tinh thần lực thượng đẳng, Hoàng gia tuy đã có ngàn năm truyền thừa nhưng chưa từng xuất hiện lớp con cháu nào có đẳng cấp thiên tài như vậy. Triệu Dung cùng Hoàng Hùng vốn đang trong tâm trạng thấp thỏm cũng hoàn toàn yên lòng, vẻ mặt cả hai đều kích động. Đặc biệt là Triệu Dung, nàng cũng không cố kỵ ở trước mặt mọi người thất lễ thế nào, lại còn ôm lấy trượng phu khóc ngay tại chỗ. Đây là mừng quá mới khóc. Thử hỏi trong thiên hạ có cha mẹ nào không hy vọng con cái có thể giành được vẻ vang để mình hãnh diện chứ? 12 năm trước khi đứa con trai lớn là Hoàng Uy kiểm tra là chiến sĩ thiên phú thượng đẳng, nàng cười suốt 3 ngày đến miệng không khép lại được, ngay cả khi ăn cơm không hiểu sao cũng cười. Đứa con trai lớn Hoàng Uy vẫn luôn là niềm tự hào của nàng, mà hiện tại chính thiên phú ma pháp sư của đứa con thứ hai còn tốt hơn không biết bao nhiêu lần đứa lớn. Điều này khiến cho nàng hoàn toàn chìm đắm trong hạnh phúc và kích động. Trong lúc Triệu Dung mừng đến phát khóc thì trong mắt lộ pháp đặc lại lộ ra sự phức tạp, không khỏi tỉ mỉ đánh giá vị thiên tài 6 tuổi trước mắt. Đã là một ma pháp sư cấp 9 nên hắn càng hiểu rõ hơn so với bất kỳ người nào trong đại sảnh về ý nghĩa của thiên tài trời sinh 6 tuổi trước mắt. Lực tương tác nguyên tố toàn hệ đẳng, có nghĩa là Hoàng Long luyện hóa ma lực 1 giờ chẳng khác nào người ta khổ luyện mười mấy giờ, thậm chí còn nhiều hơn. Mà phối hợp với tinh thần lực thượng đẳng của Hoàng Long, cùng là một ma pháp cấp 7 nhưng khi ở trên tay hắn thì triển ra lại được uy lực của bát cấp ma pháp cấp 8 so với các ma pháp sư cùng cấp khác. Hơn nữa lộ pháp đặc có lý do để tin tưởng, chỉ trong vòng 50, 60 năm. Vị thiên tài này nhất định có thể trở thành thánh vực cường giả, thậm chí sau đó có thể đột phá được thánh vực mà đạt được tới thần vực. Thần vực A, mỗi một tuyệt thế cường giả thần vực đều sẽ được lưu lại vĩnh viễn trong sử sách của Hằng Nguyên Đại Lục. Không biết giáo hoàng đại nhân sau khi nghe được tin tức này thì sẽ phản ứng thế nào nhỉ? Lộ pháp đặc thầm nghĩ, nói không chừng, hắn còn nghĩ bởi vậy mà được giáo hoàng đại nhân trọng dụng cũng nên, sẽ được đề thăng tới bạch y giáo chủ. Trong lòng lộ pháp đặc tràn đầy hy vọng. Nhìn vẻ mặt của mọi người xung quanh, đặc biệt là cử chỉ thất thố của phụ mẫu, Hoàng Long thầm toát mồ hôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như họ biết vừa rồi là do mình cố ý làm bộ chịu không nổi tinh thần lực từ ma pháp trận của lộ pháp đặc thôi, mà tinh thần lực chân chính phải là gấp mấy trăm lần thậm chí có khả năng mấy nghìn lần so với bạn cùng lứa tuổi, lúc đó không biết vẻ mặt của bọn họ ra làm sao nữa. Tuy nhiên trong lòng Hoàng Long lại có chút vui mừng, may mà vừa rồi không có biểu hiện quá kinh người, bằng không thì sau này sẽ gặp phiền phức không nhỏ. Hoàng Thành đang đứng trong đám người ở đại sảnh, y không có vui đến phát khóc như Triệu Dung và Hoàng Hùng, mà ngược lại hoàn toàn khác xa. Hắn nhìn Hoàng Long với ánh mắt lạnh lẽo, ở sâu trong nội tâm chỉ có sự ghen ghét. 20 năm trước, y vốn tưởng rằng cái ghế gia chủ hoàng gia sẽ dễ dàng nằm trong tay. Nhưng không ngờ cuối cùng lại bị Hoàng Hùng, kẻ mà bình thường hắn luôn luôn nhìn không vừa mắt đoạt được. Y vẫn còn nhớ kỹ năm đó y như bị sét đánh khi biết được kết quả này, cả nửa ngày hôm đó còn chưa có hoàn hồn. Đã nhiều năm trôi qua như vậy, y vẫn sống trong tối tăm, chịu mọi người trong đồng tộc châm chọc khiêu khích. Thiên tài, hừ, thiên tài thì sao chứ? Không lớn lên được thì cũng chỉ có thể trở thành quỷ tài mà thôi. Hoàng Thành hung ác thầm nghĩ, trong mắt hiện lên hàn quang lạnh lùng. Lực tương tác nguyên tố toàn hệ đẳng, tinh thần lực thượng đẳng, kết quả kiểm tra thiên phú của Hoàng Long trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ trên dưới Hoàng gia. Điều này cũng chưa có gì đáng kể, lấy Hoàng gia làm trung tâm sau đó tản ra khắp Lục Thông Vương quốc. Không tới nửa ngày, ngay cả trong vương cung của Âu Lai Nhĩ cũng biết được tin tức này. Khi Âu Lai Nhĩ biết được tin tức này thì hắn đang ở hậu hoa viên cùng Hoàng hậu nô đùa. Cái gì, lực tương tác nguyên tố toàn hệ rằng, tinh thần lực thượng đẳng. Vốn Âu Lai Nhĩ đang tức tối vì bị người làm phiền, nhưng sau khi nghe được tin đó thì không khỏi ngây người, tiếp đó liền mừng rỡ. Hắn không để ý đến Hoàng hậu lẳng lơ, liền sau đó bãi giá đến Hoàng gia. Cách chương.